Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 183, bạn cùng bàn cầm nhầm kịch bản, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki1.com Tuê Tha Binh Chi. Edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Linh Quỳnh nghe thấy Giang Khánh bị tai nạn xe cộ gọi cha Giang đi. Hàn Cảnh lại cố ý tìm Giang Lạc Mộc gây phiền toái. Đáy lòng liền có suy đoán. Lúc này Hàn Cảnh lại tự làm lộ chuyện ra. Hoàn toàn phù hợp với suy đoán của cô. Cha Giang muốn mang Giang Lạc Mộc đi tham gia mấy hoạt động. Sau khi Giang Khánh biết, đáy lòng liền sinh ra bất mãn. Cho nên liền làm ra chuyện như vậy. Vì để vở kịch này tiếp tục diễn ra, hắn còn tự mình sắp xếp xuất diễn bị tai nạn xe cộ cho mình. Chuyên nghiệp đến mức xứng đáng nhận giải ảnh đế rồi. Giang Khánh đại khái là muốn cho mọi người thấy mặt khó khăn của mình. Đến lúc đó cứ cho rằng cha Giang nói ra thân phận thật sự của hắn thì chuyện đầu tiên mọi người nhớ đến cũng là chuyện hôm nay. Ai đứng vững hơn, ai là người có thủ đoạn hơn mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Giang Khánh bị như vậy, hắn còn không biết rõ chuyện đó xảy ra như thế nào. Lửa giận này chỉ có thể đổ thêm vào người Giang Lạc Mộc. Linh Quỳnh ném Hàn Cảnh trong phòng, ra ngoài với Cố Ninh Lộ. Cố Ninh Lộ không sợ bất cứ điều gì. Hàn gia không tính là cái gì cả. Cho dù biết là hai người làm, cũng không dám tìm phiền toái. Cô muốn giúp đỡ cậu nhóc kia sao? Cố Ninh Lộ càng muốn biết chuyện này hơn. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia đẹp thì có đẹp, nhưng lại khá yếu đuối đấy. Con yêu nhà tôi, đương nhiên phải bảo vệ. Con yêu sao có thể để người khác bắt nạt. Cô còn chưa từng bắt nạt hắn đấy. Con yêu, vẻ mặt Cố Ninh Lộ cổ quái. Cô đang xem người ta là cái gì hả? Cô đi đâu vậy? Linh Quỳnh từ bên ngoài trở về. Giang Lạc Mộc lập tức đứng dậy. Vừa rồi cô bảo mình ngồi đây chờ cô, cũng không nói cô đi làm gì. Làm chút việc, Linh Quỳnh nói. Tôi có hơi mệt mỏi. Cậu đưa tôi về được không? À, được. Giang Lạc Mộc theo bản năng gật đầu. Trên đường trở về Linh Quỳnh nói đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Hai người lại tìm một chỗ ăn khuya. Cậu thật sự muốn ăn ở đây sao? Giang Lạc Mộc nhìn quán ăn khuya trước mặt. Hắn thì thật ra không sao cả. Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ cô là loại người có thể đến những chỗ như này. Cô nên dẫm lên thảm đỏ. Đi ăn ở nhà hàng cao cấp. Yêu nhã đoan trang mà dùng cơm. Mà không phải loại chợ đêm tràn ngập khói lửa và ồn ào như này. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Linh Quỳnh đã ngồi xuống. Ông chủ thấy cách ăn mặc của bọn họ cũng không dám lại gần quá. Đứng xa xa hỏi bọn họ muốn ăn cái gì. Linh Quỳnh nhìn thực đơn, chỉ xuống mấy món ăn đặc biệt nhất. Giang Lạc Mộc trần chờ ngồi xuống. Hôm nay, sao cậu lại ở chỗ đó? Gặp phải cô, Giang Lạc Mộc vừa vui mừng, vừa có chút xấu hổ. Dù sao ai cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Nhất là, ở trước mặt cô, Linh Quỳnh, kiếm tiền. Giang Lạc Mộc, kiếm tiền cái gì? Nói đến tiền, Linh Quỳnh lại nhớ tới mình còn chưa có lấy đồ đi. Nhanh tay gửi tin nhắn cho Cố Ninh Lộ mang về cho mình. Linh Quỳnh buông điện thoại xuống, ôm mặt hỏi Giang Lạc Mộc. Ba mẹ cậu đã nói khi nào công bố thân phận của cậu chưa? Giang Lạc Mộc nói chờ thêm đến khi sinh nhật. Sinh nhật, đúng vậy. Bọn họ nói làm như vậy sẽ càng chính thức hơn. Vậy khi nào đến sinh nhật cậu? Giang Lạc Mộc, còn một tháng. Một tháng. Linh Quỳnh như suy tư gì đó gật gật đầu. Đến lúc đó ba ba sẽ đi hỗ trợ cậu. Giang Lạc Mộc, sao lại là ba ba? Giang Lạc Mộc không biết cũng không dám hỏi. Sau khi hai người ăn khuya xong, Linh Quỳnh bảo Mạc Ngôn đưa Giang Lạc Mộc về nhà trước. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại gặp, hẹn gặp lại. Thiếu gia, cậu đã về. Trợ lý sinh hoạt Tiểu Hạ đứng ở cửa. Tôi còn đang định đi đón ngài đây. Giang Lạc Mộc sửng sốt. Đón tôi, Tiểu Hạ nói. Giang Tổng nói ông ấy có chút việc, bảo tôi qua đón ngài. Giang Lạc Mộc miễn cưỡng cười một cái. Tôi biết rồi, cậu về đi. Tiểu Hạ cảm thấy mình không có chút tác dụng nào. Thiếu gia, nếu ngài có chuyện gì cứ dặn dò tôi làm là được. Được, được, Tiểu Hạ thở dài. Lần nào cũng nói như vậy. Vị thiếu gia này thật là... Tiểu Hạ đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước Giang Lạc Mộc lại gọi hắn lại. Cậu biết ba tôi đến chỗ nào không? Tiểu Hạ, tôi nghe giọng nói của ông ấy có vẻ bên kia là ở bệnh viện. Ông ấy bị bệnh à, không giống như vậy. Giọng Giang Tổng nghe rất tức giận. Không giống như là bị bệnh. Giang Lạc Mộc trầm mặc vài giây. Nói, cậu nghĩ cách hỏi giúp tôi chút đi. Đừng để cho ba tôi biết. Vâng, thật vất vả mới có việc làm. Tiểu Hạ tung ta tung tăng đi ngay. Giang Khánh nằm viện, cha Giang cũng đến thăm hắn. Việc này không phải bí mật gì, cho nên Tiểu Hạ rất nhanh đã nghe được. Báo lại cho Giang Lạc Mộc bên này. Giang Lạc Mộc nhìn tin nhắn mới nhất trong điện thoại. Ngồi thẫn thờ cả một giờ. Nếu hôm nay cô không xuất hiện, thì hiện tại mình đang ở nơi nào? Đám người Hàn Cảnh sẽ làm gì với mình? Bệnh viện, Linh Quỳnh kéo cửa xe ra ngồi vào ghế sau. Mạc Ngôn quay đầu nhìn cô. Cẩn thận hỏi, tiểu thư, ngài đến đây làm gì thế? Linh Quỳnh cười cười, giọng điệu vui sướng. Làm việc tốt, Mạc Ngôn, có quỷ mới tin, Giang Khánh đang ở bệnh viện này. Những lời cô nói lúc trước không phải là thật chứ? Linh Quỳnh không có ý tứ giải thích. Về thôi, Mạc Ngôn đưa Linh Quỳnh trở về. Ngày hôm sau liền nhận được tin tức nói Giang Khánh không đứng lên nổi. Bác sĩ bên kia chẩn đoán chân của hắn không bị sao cả. Nhưng hắn lại đứng dậy không nổi. Có kết quả rồi sao? Linh Quỳnh bất thình lình xuất hiện, nằm cuộn vào trên ghế sofa bên cạnh. Rõ ràng là tư thế không lịch sự lắm nhưng ỷ vào ngoại hình xinh đẹp. Nằm như vậy cũng sinh ra cảm giác như công chúa điện hạ đang nằm. Ngài làm sao? Linh Quỳnh không phủ nhận. Anh nghĩ cách nói chuyện này với ông cụ bên kia đi. Mạc Ngôn kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đoán ra một ít liền làm theo lời cô. Mạc Ngôn không tốn sức mấy. Bởi vì ông cụ bên kia cho người theo dõi Linh Quỳnh. Cho nên tin tức này rất dễ dàng truyền qua. Mạc Ngôn hoài nghi Linh Quỳnh biết việc này. Nhưng hắn cũng không hiểu sao Linh Quỳnh lại muốn cho ông cụ biết chuyện này. Lúc này ông cụ đang lật xem tư liệu hành trình gần đây nhất của Cố Tê Tê. Con bé với Giang Khánh có ân oán gì thế? Tiểu thư Cố Tê Tê hình như thích vị thiếu gia mà Giang gia mới đón về. Giang Khánh được nuôi ở Giang gia nhiều năm như vậy. Người của Giang gia vẫn thích Giang Khánh nhiều hơn một chút. Vị thiếu gia kia bị làm lơ khá nhiều lần. Có thể là Cố Tê Tê tiểu thư bất bình thay vị thiếu gia kia. Chút rắc rối nhỏ này của Giang gia. Ông cụ không có chút hứng thú nào. Ông cụ đặt tư liệu trên bàn. Con bé dùng cách gì mà Giang Khánh đứng dậy không nổi. Chuyện này, người kia chần chờ. Tôi không biết. Bác sĩ bên kia nói chân của Giang Khánh không có bất kỳ vấn đề gì cả. Nhưng Giang Khánh lại đứng dậy không nổi. Sao cậu biết được tin tức này? Từ người theo dõi Tê Tê tiểu thư truyền tới. Tận mắt nhìn thấy sao? Không phải, người nọ không đến bệnh viện. Bởi vì trợ lý sinh hoạt của cô đứng ở bên ngoài. Nên về sau mới nghe được tin tức này. Ông cụ lại liếc nhìn tư liệu trong tay. Nhà đầu này có chút thú vị. Mấy ngày nữa mời con bé qua ăn cơm với ta đi. Người nọ kinh ngạc, ông cụ thậm chí là không muốn ngồi chung bàn với những người này trong năm mới. Thế nhưng hiện tại muốn để Tê Tê tiểu thư ăn tối với mình sao? Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.